Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438. Thượng giới động thiên, mây trắng hội tụ, chìm nổi bên trong một tòa tiên sơn với nặng nề kim quang vờn quanh bên trong phá vỡ biển mây mà ra. Lộ ra nửa đỉnh trên, nặng nề tiên cung thần điện. Có thể nhìn thấy bên trong mỗi một tòa đều có một vị cường đại thần linh trấn thủ. Mênh mông cung điện mọc như rừng, qua lại trong lúc đó từng vị tiên thị qua lại trong đó. Trong mây vẫn có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn vũ dân tộc xuyên qua trong đó. Phá vỡ biển mây nhìn về phía đại địa, có thể nhìn đến bên trên đại địa từng cái người khổng lồ đi lại ở trong đó. Đó là thần ở thượng cổ thần ma khen Nga thị huyết mạch cự thần. Màu xanh biếc thần mộc thông thiên triệt địa. Mỗi một cây thần mộc giống như cây cột chống trời. Phía trên cành khô bên trên chia làm mấy tầng. Cân nhắc trên vạn vũ dân cư trú ở trên đó. Vũ dân tộc tại mỗi một tòa gỗ lớn bên trên thành lập một tòa thành trì. Thay thế Thái Bạch Tinh Quân người quản lý toàn bộ sao Thái Bạch Phủ Động Thiên. Ở nơi này là cái gì động thiên? Nhìn qua cơ hồ cùng một cái thế giới chân thật không có gì khác nhau. Cao cao tại thượng Thái Bạch Tinh Quân cư ngụ ở trên tiên sơn. Thống ngự cái này bên trong động thiên hết thảy sinh linh. Tại biên giới thế giới các nơi, còn có từng ngọn kiếm núi cao. Phía trên không có có mảy may vẻ xanh biếc. Hoàn toàn do Thái Bạch Tinh Kim xây dựng mà thành. Dưới đại địa cũng tùy ý có thể thấy từng đạo tiên mỏ vàng mạch trần trụi bên ngoài. Mãnh liệt âm dương cực từ nguyên quang dọc theo động thiên biên giới hướng về phía chân trời. Tràn ngập tại động thiên thành lũy bên trong, mới tạo thành hào quang màu vàng óng kia từng miếng rơi xuống bầu trời. Được thành kỳ lạ cảnh tượng, một đạo nhỏ dài ánh sáng hàng lâm tại tiên sơn biên giới. Ở một tòa tiên thai chi thượng, hai cái thân ảnh khóa giới mà tới, Thường Đức cùng Trương Hạc Minh tại tiên thai chi thượng đứng vững, mới từ từ nhìn về phía thế giới này, thiên viên địa phương, cả thế giới bát ngát không thấy bờ bến, linh khí đầy đủ đến tạo thành mây mù, tạo ra vô số linh thực, yêu vật, tinh quái. Hai người đầu tiên là thán phục nhìn một cái bao phủ tại vân hà kim quang bên trong thần cung tiên. Điện, sau đó đảo mắt nhìn tứ phương, đi về phía tiên đài biên giới, nhìn về vân dưới biển thế giới. Trương Hạc Minh than thở không hiểu, ta từng tại dương thế nhân gian xem không biết bao nhiêu lần cái này sao Thái Bạch. Hôm nay mới lần đầu tiên đã đứng ở cái này sao Thái Bạch phủ bên trong. Mới biết cái này sao Thái Bạch lớn, động thiên tinh phủ rộng. Thường Đức vung lên tay áo bào màu đen, nhìn về phía mênh mang biển mây, chìm nổi đại địa, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Tinh phủ chi chủ, tay cầm một phương động thiên, cao cao tại thượng nhìn xuống nhân thế chúng sinh, siêu thoát sinh tử luân hồi, đây mới là thượng giới tiên thần tư thái. Hai người lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy chân chính hoàn chỉnh động thiên tinh phủ. Đem so với trước đổ nát Thái Tuế Tinh Quân động thiên. Cái này Thái Bạch Tinh Quân động thiên mới thật sự có một tia thượng giới khí tượng. Để cho hai người áp lực lớn nhất thì lại là cả thế giới bên trong cường đại kia tinh thần pháp tắc chi lực. Chế trụ bọn họ một thân pháp lực, ý thức tìm tòi ra ngoài thân thể. Liền có thể cảm giác được mãnh liệt kim hành đại đạo pháp tác hướng về thần hồn bên trên lạc ấn. Lực lượng cường đại theo ngọn tiên sơn kia chỗ sâu dọc theo mà tới. Phảng phất cái kia tiên cung trong đại điện tinh quân thượng thần. Chỉ cần vừa mở miệng liền có thể làm cho thế giới bài xích hai người. Lột bỏ hai người pháp lực thần thông. Trong nháy mắt đem hai người theo trải qua lần thứ hai lôi kiếp thần linh. Hóa thành một cái cô hồn dã quỷ. Vào lúc này, theo cái kia cao lớn tiên sơn phía trên thần điện, một đóa mây trắng chậm rãi từ phía trên bay xuống, xuyên qua nặng nề kiến trúc, một đường mà xuống hướng về chỗ này tiên rìa ngọn núi tiên đài mà tới. Có người tới, chắc là biết ta đã tới cửa. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh lập tức quay đầu lại tới. Cung kính đứng, nhìn về theo thần cung tiên điện chỗ sâu người tới. Hai người mặc dù đã là trong trần thế đứng đầu nhân vật, cho dù là âm thế u minh, cũng là tay cầm thần đạo quyền bính uy thế hiển hách tồn tại. Nhưng là nơi này bất đồng, nơi này là thượng giới sao Thái Bạch Phủ, thần tiên động thiên, hơn nữa hai người còn phải cầu cạnh người. Giờ phút này tư thái đều thả rất thấp, cái kia mây trắng pháp giá đến gần, lộ ra người ở phía trên ảnh, là hai cái tiên đồng, phân biệt ăn mặc màu tím cùng màu trắng tiên y, trải lấy đồng tử búi tóc, dáng dấp phấn điêu ngọc trác. Hai con mắt từ phía trên hiếu kỳ nhìn về phía dưới hai người. Phảng phất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy từ hạ giới mà người tới. Hai vị nhưng là hạ giới lên tiên chi nhân. Ăn mặc tử y tiên đồng quan sát hai người một cái. Theo bên trên mây trắng mở miệng hỏi. Đúng vậy, hạ giới âm thế Thường Đức, Trương Hạc Minh, cầu kiến Thái Bạch Tinh Quân. Hai vị nhưng là Thái Bạch Tinh Quân dưới trướng đồng tử. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người lập tức trả lời nói. Một vừa quan sát hai cái này tiên đồng. Cái này tiên đồng nhìn qua cũng không phải là phổ thông sinh linh. Nhục thân hư ảo mờ mịt. Tựa như tiên thể nhưng là xa xa không có đạt tới tiên thể loại trình độ đó. Đồng thời cũng không phải âm quỷ dương thần bực này. Huyền diệu trí cực. Cũng chưa từng thành tiên à. Mặc áo trắng tiên đồng một đôi mắt thật giống như đặc biệt thần dị. Liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi. Tiên thần thân thể không đúc. Thiên địa kiếp cân nhắc chưa hết. Như cũ tại ngũ hành trong luân hồi. Vì sao lúc này liền bước lên đăng tiên lộ. Tử y tiên đồng chất vấn. Hai cái đồng tử cũng phi thường mơ hồ. Không hiểu tại sao lại phát sinh loại tình huống này. Theo lý thuyết, chỉ có vượt qua tất cả cướp số người, mới có thể bước lên đăng tiên lộ phi thăng lên giới. Nhưng là hai người này lại kiếp số cũng không có nhiều lần trải qua. Trước thời hạn bước lên nơi này, Trương Hạc Minh lập tức lấy ra màu vàng lên tiên lệnh. Đây là Tây Thần Cung chi chủ ban tặng lên tiên lệnh. Chúng ta hai người chính là cầm cái này lên tiên lệnh phi thăng lên giới. Mong rằng hai vị tiên đồng dẫn ta đi ra mắt Thái Bạch Tinh Quân. Hai cái tiên đồng lập tức lặng lẽ thì thầm với nhau. Xì xào bàn tán, cái này thời đại Thái Cổ lên tiên lệnh còn có thể dùng sao? Cũng có thể đi, Thái Cổ thiên đình thần chiếu không giống nhau cũng có thể dùng sao? Hơn nữa Tinh Quân cũng là thời đại Thái Cổ tiên thần trọng tu. Mới một lần nữa leo lên tiên vị. Vẫn để cho Tinh Quân định đoạt đi. Ngược lại chúng ta chẳng qua là phụng mệnh trước tới đón tiếp hai người này. Hai cái tiên đồng lập tức đứng lại ở trên mây trắng. Chắp tay đáp lễ. Chúng ta là Tinh Quân dưới trướng đồng tử Vân Sinh. Sương Mù Sinh. Phụng Tinh Quân chi danh tới nghênh ngươi. Hai người các ngươi đi theo ta. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người cũng leo lên mây trắng pháp giá. Thổi qua biển mây nặng nề, mây mù đầy trời, cuối cùng không ngừng tiếp cận kim quang kia vân hà bao phủ chi địa. Trên đường đi, còn chứng kiến không ít thần tướng thiên binh thủ vệ tại tiên cung các nơi. Từng vị thần quan ăn mặc vân văn vân hạc thần bào dẫm đạp biển mây xuyên qua chân trời. Trên đường một chút đi ngang qua thần quan, thậm chí còn hướng về hai người chắp tay. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người cũng không ngừng đáp lễ. Cuối cùng tại một mảnh tia sáng chói mắt bên trong lên cao không ngừng. Tiến vào chỗ cao nhất tiên cung thần điện trước. Đứng ở tiên sơn chỗ cao nhất. Do Thái Bạch Tinh Kim xếp thành quảng trường tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng kiếm khí bén nhọn. Mặc cho người nào đi qua thời điểm. Đều cảm giác được một cổ uy nghiêm túc mục mùi vị. Trước mặt kim bạch nhị sắc xen nhau bên trên tiên cung. Treo một khối tấm bảng. Sau hôm cung, tiến vào chủ điện sau, đã nhìn thấy hai bên trên giường mây, ngồi từng vị ăn mặc đủ loại thần bào tiên quan thần lại. Đều là cái này bên trong động thiên thần linh, trợ giúp Thái Bạch Tinh Quân trông coi một phe này động thiên. Mà tại cao lớn uy nghiêm tiên cung trên nhất chỗ giường mây thần tòa, một cái ăn mặc màu trắng tinh quân thần bào, hơn nữa tóc cùng lông mày cũng đều là trắng tuyền thần tiên ngồi ngay ngắn trên đó. Dù là chẳng qua là ngồi ở nơi nào, thậm chí liền có thể cảm giác được một loại cả thế giới sức mạnh đều bị dẫn dắt, không ngừng vây quanh xoay tròn dấu hiệu. Tại Thương Đức cùng Trương Hạc Minh trong mắt của hai người, càng là nhìn thấy đậm đà tinh thần ánh sáng cùng pháp tắc chi lực. Theo thần tiên kia trong cơ thể tản mát ra, hai người nơi nào vẫn không rõ người này là ai. Hạ giới âm ti câu hồn tư phán quan Thường Đức bái kiến tinh quân. Tiểu thần Trương Hạc Minh bái kiến tinh quân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.